đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 24, thành tựu kim đan, kỳ lân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Mạc Phục Cừu, Chu Phàm thế nào khuyên nhủ, Hàn Tuyệt chính là không hé miệng, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi ly khai động phủ về sau. Hai người bay ra một khoảng cách. Chu Phàm nhịn không được nói, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng không khỏi quá nhát gan đi. Nói dễ nghe, theo Chu Phàm chính là sợ chết. Hắn theo Ngọc U Phong đệ tử trong miệng nghe qua, Hàn Tuyệt cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Mạc Phục Cừu lúc này đây không có giúp đỡ Hàn Tuyệt giải vây, giận dữ nói. Tu hành cả đời, không thể một mực bế quan, ta và ngươi đều phàm nhân, vẫn phải là tranh giành cơ duyên, chờ xem đi, hắn sớm muộn hồi tỉnh ngộ. Chu Phàm gật đầu, hắn đột nhiên chờ mong nhiệm vụ lần này hành trình, một khi đạt được những thứ kia linh đan diệu dược, hắn có lẽ có thể vượt qua Hàn Tuyệt. Nghĩ đến đây, Chu Phàm trong nội tâm lửa nóng, trước tại nội môn trong khảo hạch bị Hàn Tuyệt trực tiếp chết luôn, cho trong lòng của hắn đã tạo thành cực lớn bị thương. Hắn mặc dù không hận Hàn Tuyệt, nhưng vẫn muốn tìm về mặt mũi, chúc mừng ngươi đạt được tiểu càn khôn đai lưng. Tiểu càn khôn đai lưng, ẩn chứa một mảnh khổng lồ không gian giới chỉ, mà khi nhẫn chữ vật, túi chữ vật sử dụng, đai lưng co rút lại tự nhiên, không dễ bị phá hủy. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhìn về phía trong tay tiểu càn khôn đai lưng. Tiểu càn khôn đai lưng như là một bức tranh, nhưng bộ dạng này họa quyền rất chật vật. Hắn đem thần thức dò vào trong dây lưng, bên trong là một mảnh không gian giới chỉ, chừng thiên mét vuông, so với hắn túi chữ vật lớn hơn nhiều lắm. Hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ, sau khi thành công, lại đem trong túi chữ vật đồ vật tất cả đều ném vào tiểu càn khôn trong dây lưng, lại đem đai lưng hệ tại cái hông của mình. Tiểu càn khôn đai lưng hơi hơi co rụt lại, chăm chú ghìm chặt hắn áo bào, nhưng eo của hắn cũng không có trói buộc cảm, cũng không có nông rộng cảm giác, rất thoải mái. Hàn Tuyệt đùa bỡn trong chốc lát, liền tiếp tục tu luyện. 2 năm thoáng qua liền mất, hắn 6 hệ linh lực tất cả đều đạt tới viên mãn. Hắn chuẩn bị độ kiếp, hắn trực tiếp mở ra kết giới công năng, trong động phủ độ kiếp. Kim đan cảnh thiên kiếp mặc dù bá đạo, nhưng còn chưa tới phá hủy thân núi tình trạng, chủ yếu là tập kết đang đột phá giả đỉnh đầu. Nghe nói kim đan cảnh thiên kiếp dễ dàng sinh ra tâm ma. 10 vị trúc cơ tu sĩ, chỉ 2-3 vị có thể đột phá thành công. Hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hàn Tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, lại tu luyện đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không sợ những thứ này. Theo hắn không ngừng thúc giục tâm pháp, đỉnh đầu vô căn cứ tụ tập được mây đen, lôi điện lóng lánh. Cùng lúc đó, một thanh âm tại Hàn Tuyệt trong nội tâm vang lên. Người muốn cái gì? Danh, sắc bén, nữ nhân, người đã đủ cường. Không muốn lại ẩn nhẫn, hướng thế nhân bày ra sự cường đại của ngươi đi. Đạo thanh âm này tựa như ma quỷ, không ngừng mê hoặc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thờ ơ, đến nỗi muốn cười. Cái này là tâm ma, đều không đủ lấy để cho ta phá phòng thủ. Hàn Tuyệt hai tay biến ảo, bên trong thân thể linh lực cùng theo bắt đầu khởi động. Trúc cơ, kết kim đan, đan điền của hắn bên trong bắt đầu tụ tập linh lực, tựa như trong cơ thể con người vòng xoáy trung tâm. Từng đạo thiên lôi đột nhiên theo mây đen trong bổ ra, không ngừng rơi trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi công hấp thu thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 hệ linh lực độ kiếp, quả thực ổn được không thể. Hàn Tuyệt lôi linh căn vô pháp hoàn toàn hấp thu thiên lôi, nhưng dựa vào cái khác linh lực chống cự, khiến cho hắn cảm giác không đến nơi đến chốn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải của hắn linh lực cường hãn, mà là kim thiền huyền thần y, cái này linh bảo vậy mà có thể giúp một tay độ kiếp. Hàn Tuyệt ngạc nhiên nghĩ đến, kim thiền huyền thần y có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ tiến công, ngày sau độ kiếp nguyên anh, có phải hay không cũng có thể. Hàn Tuyệt kích động lên, thật sự là bảo bối tốt a. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục độ kiếp. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt cuối cùng độ kiếp thành công, chúc mừng ngươi đột phá tới kim đan cảnh. Đạt được một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm, chúc mừng ngươi đạt được kỳ lân kiếm. Kỳ lân kiếm, kỳ lân ngân cốt tại trên tạo kiếm, ẩn chứa kỳ lân hồn phách, có trừ tà hiệu quả. Hàn Tuyệt trong tay cùng theo xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này toàn thân đen kịt, trên lưỡi kiếm đoạn khảm nạm lấy kỳ lân lân phiến, chuôi kiếm càng là khí phách, Mũi kiếm ba chỉ rộng, có một thước đoạn dài. Tay cầm kiếm này, Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay cảm nhận được mát lạnh. Tốt tuấn kiếm, cùng hắn rất phối hợp. Hàn Tuyệt đem kỳ lân kiếm cất kỹ, sau đó bắt đầu củng cố kim đan cảnh tu vi. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ ba, cùng truyền thừa cái thứ nhất thần thông. Lục đạo hấp hồn, tên như ý nghĩa, lần này thần thông nhưng hấp thu hồn phách, nhất là cô hồn dã quỷ, nắm giữ lần này thần thông về sau, còn có thể nhường Hàn Tuyệt chứng kiến thường nhân nhìn không tới hồn thể. Hàn Tuyệt học được tâm pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện nên thần thông. Đỉnh cấp 6 hệ linh căn tư chất nhường hắn dùng rồi 10 ngày học được. Thần thông chính là thần thông, so với pháp thuật càng thâm ảo hơn. Uy lực tự nhiên cũng càng cường. Hàn Tuyệt rất muốn tìm cô hồn dã quỷ thử xem, nhưng nơi này là Ngọc Thanh Tông. Hắn điều ra bảng thuộc tính của mình, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 64, 399 chủng tộc, phàm nhân tu vi, kim đan cảnh một tầng công pháp, lục đạo luân hồi công. Nhưng truyền thừa, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn thần thông, lục đạo hấp hồn pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo. Tiểu càn khôn đai lưng, kỳ lân kiếm linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư. Mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch xem xét quan hệ nhân mạch. Tuổi thọ đã tăng tới 399 tuổi, cũng không tệ lắm. Hơn 300 năm đầy đủ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Thời gian sử dụng vượt qua 100 năm, coi như là hắn thua. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Hắn chợt nhớ tới, nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, hắn còn không có cùng Hy Tuyển Tiên Tử cáo biệt qua. Có mất lễ phép, Hàn Tuyệt lúc này đứng dậy rời đi, ly khai động phủ về sau, hắn bay đi Ngọc Thanh Tông nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương hướng rất tốt phân biệt rõ, 18 ngọn núi quá làm cho người nhìn chăm chú. Hàn Tuyệt một bên ngự kiếm phi hành, một vừa tra xét quan hệ nhân mạch. Chúng ảnh chân dung độ thiện cảm, cừu hận độ cơ hồ không có biến hóa. Hắn ấn mở bưu kiện, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ ma tu tập kích, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ ma tu tập kích. Tỉnh lược hơn 10 phong nhắc nhở, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ ma tu tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn. Hàn Tuyệt sừng sốt, trưởng giáo bị ma tu tập kích, nhiều như vậy bưu kiện, xem ra rất thảm a. Hàn Tuyệt không khỏi khẩn trương lên. Hẳn là Thanh Minh Ma Giáo chẳng mấy chốc sẽ tập kích Ngọc Thanh Tông. Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt một bên đến Ngọc U Phong, hắn nhanh chóng đi tới Ngọc U trước điện quỳ lại. Đại môn mở ra, hắn đứng dậy nhập điện thờ. Hàn sư đệ, ngươi cuối cùng xá về được. Thường Nguyệt Nhi u oán nói. Hàn Tuyệt nhíu mày, nha đầu kia hẳn là thật sự là Hy Tuyển Tiên Tử thân thích. Thế nào mỗi lần tới cũng có thể gặp được nàng. Thường Nguyệt Nhi tu vi đã tăng lên tới trúc cơ cảnh tầng 5, tốc độ như vậy phóng tại tầm thường trong đám người quả thực được cho nhanh, nhưng cùng Hàn không có khả năng so với. Hoàn toàn không thể so sánh, Hàn Tuyệt quỳ lại tại Hy Tuyển Tiên Tử trước mặt, nói. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, Đồ Nhi vội vã tu luyện, quên tới bái phỏng lão nhân gia ngài. Hy Tuyển Tiên Tử trong mắt hơi híp, nói, ngươi còn biết trở về. Sư phụ cho là ngươi đã phản bội sư môn. Hàn Tuyệt xấu hổ, hắn đang muốn giải thích, Hy Tuyển Tiên Tử tiếp tục nói. Ngọc Thanh Tông chính là sẽ nghênh đón tai nạn trước đó chưa từng có. Sư phụ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể trực tiếp ly khai Ngọc Thanh Tông. Cách chương.